Ai bảo chúng ta có cừu hận với nhau? Trong mắt Tả Mạc chớp động chiến ý, một lần nữa chiến ý được khôi phục, bỗng ánh mắt biến sắc, hét lớn lên thảm thiết: a quỷ, mau đỡ ta, chân ta run quá, đứng không nổi nữa rồi, đứng không nổi nữa rồi. Khi hắn vô tình nhìn về phía xa thì không khỏi sửng sốt, đằng xa chi chít điểm đen, giống như là một đám mây đen đang bay rất nhanh tới đây. Ánh mắt Tả Mạc vô cùng lợi hại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đội hình của đối phương thuộc loại xung kích. Hắn cố gắng dùng toàn bộ khí lực rướn cổ kêu gào: Thúc Long!